Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 80, thời ý trúng đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời ý, đoàng, phụt, đó là tiếng đạn cắm sâu vào cơ thể. Thời ý đau đớn, ôm lấy bờ vai trái. Thân thể nhanh chóng rơi xuống. May mà lúc này là ban đêm. Nếu ban ngày, cảnh tượng như vậy chắc chắn sẽ bị người ta chụp lại đưa lên mạng. Đến lúc đó dư luận sẽ bùng nổ. Tàng Hào, Mễ Thần cắn chặt môi. Nhìn máu từ vai trái Thời Ý không ngừng tuôn ra. Cô đã thay Tàng Hào đỡ một phát đạn. Tàng Hào không kịp suy nghĩ. Lập tức lao người xuống. Bám chặt lấy, Thời Ý rơi nhanh trong không trung. Cơn đau dường như dần giảm bớt. Trước mắt cô hiện ra một vầng sáng trắng chói lòa. Đó là gì? Chẳng lẽ cô thật sự sắp chết rồi sao? Sư phụ từng nói, trước khi chết sẽ thấy cảnh tượng như một cuốn phim đời người. Lẽ nào những gì cô thấy trước mắt chính là chiếc đèn kéo quân ấy? Nhưng vì sao trong ánh sáng trắng kia, người đang mỉm cười với cô lại là Cố Hàn Sinh? Thời ý, đừng quên uống sữa. Thời ý, tóc xanh của em rất đẹp. Đừng bận tâm ánh mắt người khác. Thời ý, ở nông thôn toàn nhà xí khô, đi vệ sinh phải cẩn thận, ngã xuống đó chết đuối thì đừng trách tôi không nhắc trước. Thời ý, em dám phá hỏng bổ nhân của tôi, đó là thứ tôi tốn mấy triệu mới làm ra đấy. Thời ý, thời ý, thời ý, ồn ào quá. Thật sự quá ồn ào. Khóe môi Thời ý khẽ nhếch thành một nụ cười. Dù ồn ào như vậy, nhưng cô lại thích vô cùng. Dù Cố Hàn Sinh miệng lưỡi cay độc, nói năng khó nghe, nhưng cô thật sự muốn nghe cả đời. Một giọt lệ lăn khỏi khóe mắt. Thời ý chậm rãi nhắm mắt lại, ngay lập tức mất đi ý thức. Bíp, bíp, bíp, tiếng máy nhịp nhàng vang lên bên tai. Mùi thuốc khử trùng bao trùm khắp không gian. Thời ý mở mắt, mơ hồ nhìn trần nhà. Bác sĩ, bao giờ cô ấy tỉnh lại? Đã qua cơn nguy hiểm, viên đạn cũng đã lấy ra. Chỉ cần nghỉ ngơi, e rằng vài tiếng nữa sẽ tỉnh. Cảm ơn bác sĩ. Thời ý nhấc tay, phát hiện trên tay cắm kim máy móc. Cả người choáng váng quay cuồng. Mễ Thần quay người lại, bất ngờ thấy Thời ý tỉnh rồi. Tỉnh rồi, bác sĩ. Nghe vậy, bác sĩ lập tức bước nhanh vào phòng. Mấy người vây quanh kiểm tra một hồi mới thở phào. Không sao nữa, ở viện thêm 2 ngày theo dõi là được. Cảm ơn bác sĩ. Phong Minh và Mễ Thần kích động, một trái một phải đứng bên giường. Thời ý, em thấy sao rồi? Không sao chứ. Thời ý ho khẽ phật tiếng, vừa định ngồi dậy đã bị Phong Minh ấn xuống. Đừng động, để bọn tôi nâng giường lên cho em. Nói rồi, cô điều chỉnh tay quay giường, nâng lưng Thời ý lên. Mễ Thần bưng một cốc nước ấm, đưa sát đến môi cô. Sau khi làm ướt môi, Thời ý mới khẽ cất tiếng. Tàng Hào, giọng khàn đặc. Phong Minh nắm chặt tay cô. Yên tâm, Tàng Hào đã được Vương Thúc đưa đi rồi. Không sao cả. Mễ Thần cũng thở phào, vỗ nhẹ lên tay cô. Em đúng là liều mạng. Đạn thì không có mát, em lại lao ra chắn. May mà không trúng chỗ hiểm. Thêm nữa chúng ta là dị năng giả, thể chất vốn vượt xa người thường. Nếu không thì 100 cái mạng cũng không đủ. Thời ý nở một nụ cười yếu ớt, gương mặt càng thêm tái nhợt. Cố Hàn Sinh, đội trưởng đang gọi điện bên ngoài. Em không biết đâu, em làm đội trưởng sợ chết khiếp đấy. Khi đó anh ấy ôm em, người toàn máu, dáng vẻ như vừa từ địa ngục bò lên. Ai khuyên cũng không nghe, khiến bọn anh phát hoảng. Mễ Thần nhớ lại cảnh tượng lúc đó, vẫn còn thấy run rẩy. Ngoặc cửa, Cố Hàn Sinh đứng trong hành lang thoát hiểm, còn Vương Chí Viễn thì gương mặt u ám. Yên tâm đi, Tằng Hạo đã được sắp xếp ổn thỏa, sẽ không gặp nguy hiểm. Còn đám người của cục ngự năng? Nói rồi, Vương Chí Viễn nghiến chặt nắm tay, kêu răng rắc, để chúng chạy thoát. Đúng là nhanh thật, việc này tôi đã báo cáo lên trên, sẽ nhanh chóng phái người hỗ trợ. Nghĩ đến việc thời ý liều mình bảo vệ nghi phạm, ông cũng không khỏi cảm thán. Thật không ngờ, thời ý vì bảo vệ mà dám lấy thân mạo hiểm. May mà không có chuyện lớn. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho lũ khốn đó. Cố Hàn Sinh gương mặt u ám, vẫn im lặng không nói. Vương Chí Viễn chưa từng thấy anh ta như vậy. Vô thức nuốt khan, đội trưởng, Vương Thúc, thời ý tỉnh rồi. Thang Dục từ hành lang đi tới, gõ cửa, nghe vậy, ánh mắt Cố Hàn Sinh lóe lên, lập tức lao ra ngoài, tới cửa phòng bệnh. Trong phòng, Mễ Thần đang đút nước cho thời ý, Phong Minh thì lo cô nằm không thoải mái, bèn chỉnh lại gối phía sau lưng. Cố Hàn Sinh tiến lại gần, ánh mắt chao đảo, ngẩn người một lúc rồi mới thở phào. Đó là cảm giác sợ hãi xen lẫn hối hận. May mà thời ý không sao. Nếu cô thực sự gặp chuyện, anh nhất định sẽ san bằng cả cục ngự năng. Dù có phải trả giá tất cả, anh cũng sẽ báo thù cho thời ý. Anh vô cùng hối hận vì đã để cô đi hộ tống Tằng Hào, mà bản thân lại không đủ sức bảo vệ cô. Điều đó chứng minh anh vẫn chưa đủ mạnh. Lần đầu tiên, anh hận bản thân mình yếu đuối đến vậy. Đội trưởng, Mễ Thần nhận ra cảm xúc bất thường của Cố Hàn Sinh, liếc nhìn Phong Minh, rồi khẽ vẫy tay. Phong Minh lập tức hiểu ý, kéo cả Thang Dục cùng rời phòng. Trước khi đi còn chu đáo khép cửa lại, để lại không gian riêng cho hai người. Các cậu kéo tôi ra ngoài làm gì? Thang Dục khó hiểu, Mễ Thần lườm anh một cái. Đúng là tên ngốc, không nhìn ra đội trưởng có rất nhiều điều muốn nói với thời ý sao? Cậu ế là có lý do đấy. Nói rồi, Mễ Thần đi thẳng ra ngồi ghế dài. Vương Chí Viễn cũng ngồi đó, không biết đang nghĩ gì. Thời ý gương sao rồi chứ? Mễ Thần gật đầu, cô ấy đã tỉnh, bác sĩ nói theo dõi vài ngày nữa là có thể xuất viện. Trong phòng bệnh, Cố Hàn Sinh khẽ ngồi xuống cạnh giường. Trên đầu thời ý đã tháo máy thở, cô vẫn còn yếu ớt. Em ngốc quá, thấy viên đạn to như thế mà cũng lao ra chắn. Giọng anh lúc này rất nhẹ, nếu lắng nghe kỹ còn có chút run rẩy. Chỉ có anh mới biết, khoảnh khắc nhìn thấy toàn thân thời ý nhuốm máu, nằm trong vũng máu kia, anh đã sợ hãi đến mức nào. Cách chương.